Chương 64, Uchiha Tajima. Làm Gen lôi kéo một thân là thương tổn mã đạ dạ xuất hiện ở Uchiha dù tạ cả trước mặt thời điểm, nhưng là đem vị này lúc trước tam trưởng lão dọa cho giật mình, liền vội vàng lên hỏi chuyện gì xảy ra. Gen hơi làm giải thích, cũng không nói nhiều, Uchiha dù tạ cả vội vàng tìm đến y lý liệu nhẫn giả là Uchiha mã đạ dạ trị liệu. Về phần Gen, hắn chỉ là có chút thoát lực, trả cờ dạ hao tổn nghiêm trọng, toàn bộ nhiệm vụ đi xuống, dựa vào phi lôi thần, cũng không có bị thương, trừ sau cùng dùng rổ cổ xì mạ nì rổ đã ngăn cản lần đó bên ngoài. Ở Uchiha dù tạ cả nơi này ở mấy ngày, chờ đến mạ đạ dạ thương thế bắt đầu chuyển biến tốt, hai người cự tuyệt Uchiha dù tạ cả giữ lại, trở lại tộc địa. Sau này lại cũng đừng lôi kéo ta cùng ngươi đồng thời nhiệm vụ, thật là xui. Quang ra như vậy câu, Gen trực tiếp trở về chính mình sân. Đối với Gen trở lại, tiểu nữ người hầu cao hứng vạn phần, vì vậy, ở tiểu nữ người hầu ân cần hầu hạ xuống, Gen lại thối giữa một cái, lần nữa hưởng thụ được địa chủ đãi ngộ, cảm thụ trên thân mềm mại tay nhỏ năn bóp, ở hậu viện trong suối nước nóng uống thanh tiểu cảm khái nói, cái này mới là cuộc sống a đáng tiếc, ngày thứ hai thời điểm, hắn liền bị người triệu đến, nói ủ trì hạ tạ gì mà chiều hắn đi. Xoa xoa đầu, Gen phiền não nói, lại không thể để cho người thanh tịnh, cái lao ra hỏa này. Than phiền mấy câu, hắn vẫn đứng dậy hướng tộc trong đất lớn nhất sân đi, tiến vào phía trên đại thính nghị sự, ở một tên hạ nhận dưới sự hướng dẫn về phía sau phương, qua hai cái khúc quanh, ngừng ở một nơi trước cửa, hạ nhẫn nhẹ nhàng gõ cửa nói, tộc trưởng đại nhân, Gen thiếu gia đến. Để cho hắn vào đi ủ chỉ hạ tạ gì mà âm thanh ở trong đó truyền tới. Hạ nhẫn nhẹ nhàng mở cửa, làm ra mời được làm, chính mình nhẹ nhàng lui về phía sau, Gen vượt vào trong phòng, sau lưng cửa phòng bị tự nhiên đóng. Quét nhìn nhà liếc một chút, diện tích không lớn, cách đó không xa có một cái kệ sách, có mấy chậu không biết tên buồn cây cảnh, phía sau có một nơi cửa sổ, xuyên thấu qua ánh sáng rất tốt, trước cửa sổ chính là một cái bàn, bên trên bày đầy đủ loại văn án, ủ chỉ hạ tạ gì mà chính là một mặt nghiêm túc ngồi chồm hôm ở bàn sau khi... Bên trong nhà trừ chính mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đến, chính là câu nệ ngồi trồm hôm ở trước mặt hắn. Gen, ngươi tới, ngồi đi. Uchiha Tạ Dì Mạ chỉ xuống nệm, sâu sắc đến gương mặt, đàng hoàng ở Mạ Đạ Dạ bên người quỳ ngồi xuống, cũng chỉ có ở Uchiha Tạ Dì Mạ trước mặt, hắn không dám như vậy đại đại liệt liệt ngồi xếp bằng. Sau khi ngồi xuống hắn phát hiện, Uchiha Tạ Dì Mạ trong tay cầm một phần tờ giấy màu đen. Nhìn mạ đạ dạ liếc một chút, thấy hắn đối với chính mình nhẹ nhàng gõ đầu, biết đúng là nhiệm vụ lần này không sai. Uchiha tạ gì mà không lo nở dê vo nở dê quanh co nói, ta hủy phái nhiệm vụ lần này thời điểm, cũng không cho là người mạ đạ dạ nhất định có thể đủ hoàn thành, không nghĩ tới mạ đạ dạ đi tìm người, cái này rất được, biết mượn đồng bạn lực lượng, là nhẫn giả lớp phải học, một cái nhẫn giả mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đi xa, các ngươi nhiệm vụ lần này không xong sai. Gen cùng mạ đạ dạ đồng thời cúi đầu, phi thường khiêm tốn nói vài lời không dám, chính mình còn phải cố gắng nhiều hơn vân vân. Uchiha tạ gì mạ hài lòng gật đầu một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống bàn nói, ta nghe mạ đạ dạ nói đơn giản xuống nhiệm vụ lần này, nghe nói các ngươi đụng phải hì ủ gạ tinh anh thượng nhận Gen thừa nhận nói, ừ ta còn nghe mạ đạ dạ nói, hai người các ngươi liên thủ lại đem tên kia tinh anh thượng nhận cho giết, ta rất có hứng thú à, ngươi cho ta nói thế nào. Uchiha tạ gì mà bình tĩnh nói. Nghe đến đó, Gen khẽ cau mày một cái, hai mắt không khỏi nheo lại một tia. Lời này nghe rất bình thường, nhưng hắn đều nói mà đạ dạ đã nói với hắn một lần, mặc dù là giới thiệu sơ lược, có thể hắn không tin mà đạ dạ không nói hai người là thế nào giết chết thượng nhẫn, vậy bây giờ lại tới hỏi mình là ý gì phụ thân, ta không phải đã nói sao, cái đó hỉ ủ gạ tinh anh thượng nhẫn khinh thường, bị ta dùng ngũ hỏa thần môn hộ đánh trọng thương. Sau đó Gen sẽ dùng cái kia loại không gian nhận thuật cùng này. Cái gì dạ sen gẳng, đột nhiên xuất hiện ở cái đó tinh anh thượng nhận trước người giết hắn. Mạ đạ dạ đột nhiên lên tiếng, đồng thời quay đầu nhìn về Gen điên cuồng nháy mắt ra dấu. Gen không khỏi cười khanh khách, mạ đạ dạ bởi vậy cho nên là đã biết chính mình bởi vì nhận thuật vấn đề không bị ủ trí hạ tạ gì mà tín nhiệm, cho nên lần này liền cố ý che giấu mình ca mụ ải, lại sợ tự mình nói lỡ miệng. Lúc này mới cướp ở phía trước chính mình nói chuyện. Không khỏi cười khổ một tiếng, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, cũng có vài phần đáng yêu. Hừ, ta không hỏi ngươi. Uchiha tạ gì mạ lạnh rên một tiếng, lại khiển trách Uchiha mạ đạ giả mấy câu, mạ đạ giả vâng vâng dạ dạ, túi đầu không nói. Uchiha tạ gì mạ khiển trách xong hắn sau khi, cũng liền không hăng hái lắm, mở miệng nói, được, lần này nếu là hai người các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, gia tộc cũng sẽ không bạc đãi, nhiệm vụ khen thưởng ngày mai sẽ đưa đến trong tay các ngươi, cũng đi về trước đi. Ghen cùng mạ đạ dạ lúc này mới đồng thời thi lễ một cái, lui ra ngoài, hai người sóng vai ra đại thính nghị sự, ghen khẽ cười nói, tạ. Vô luận mới vừa rồi mạ đạ dạ từ cái gì tâm tính giúp mình che giấu, cũng có lòng tốt là khẳng định, nếu là lòng tốt, dĩ nhiên cần nói cảm ơn. Mạ đạ dạ dương lên đầu lâu, cố làm khinh thường nói, chuyện nhỏ, nhớ lần sau có nhiệm vụ, trở lại giúp đại ca đồng thời hoàn thành là được. Chuyện này, không bàn nữa. Hai người có nói chuyện tào lao mấy câu, liền lẫn nhau tách ra, ghen cũng đứng dậy hướng ra đi, ở chỗ không có người, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, đáng chết lao ra hỏa, nghi ngờ càng ngày càng nặng, chờ đi, chưa tới va y năm sẽ để cho người chờ coi. Uchiha tạ gì mạ bên trong nhà, ở ghen cùng mạ đạ dạ sau khi đi, hắn lặp đi lặp lại nhìn hai lần trong tay nhiệm vụ, đột nhiên nói, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Nói lời này, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới giá sách bóng mờ, căn phòng thải quang rất tốt, có thể cho dù là thải quang lại địa phương tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ có bóng mờ bỏ sót. Một đạo nhân ảnh ở chỗ bóng tối tự nhiên đi ra, cũng không biết là hắn vẫn luôn ở, còn là thông qua phương pháp đặc thù vừa mới đi vào, người mặc đen nhánh, ngay cả mặt mũi bộ đều bị đắp lên, là Uchiha tộc trưởng bên người mật nhẫn. Đạo nhân ảnh này hướng Uchiha tạ gì mà hơi hơi hành lễ nói, tộc trưởng, mạ đạ giả thiếu gia nói dối, lần này do ta phụ mệnh, âm thầm bảo hộ mạ đạ giả thiếu gia an nguy, đem hết thể quá trình toàn bộ mắt thấy, trong đó trải qua là như vậy. Uchiha tạ gì mà lẳng lặng nghe, sau cùng gật gật đầu nói, mạ đạ giả trừ ở sau cùng địa phương nói nhiều chút láo bên ngoài, còn lại đến toàn bộ chân thực, có thể đem người cắn nát không gian nhẫn thuật. Cùng sau cùng ai tinh anh thượng nhẫn toàn lực nhất kích mà bình yên. Vô sự, Uchiha tạ gì mà vớt cái chán, trầm giọng nói, ngươi chắc chắn thấy hắn sử dụng rổ cổ xí mã nì rổ đã sau khi trong mắt tam câu ngọc còn hoàn hảo không chút tổn hại mật nhẫn do dự xuống, thuộc tính không dám khẳng định, rổ cổ xí mã nì rổ đã là ta tộc cấm thuật, dùng sau khi nhất định ngủ, không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá giải, thuộc hạ tình nguyện tin tưởng ghen thiếu ra giải thích. Này là chính bản thân hắn không gian nhận thuật hiệu quả đặc biệt. Như vậy A Uchiha tạ gì mà tự nói một tiếng, phất tay nói, được, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, đi xuống đi.